Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng cái mũi, nếu ngày đó say rượu, cô thật sự cường hôn Thẩm Luật Ngôn thì hay biết mấy, như vậy nụ hôn đầu tiên của cô sẽ là của anh. Nghĩ nghĩ ngợi ngợi, cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cô mơ màng ngủ, lại mơ đến một giấc mơ. Trong mơ, cô quay về ngày hôm trước mình uống say. Khi đó lúc đã choáng choáng, cô bộc bạch với Thẩm Luật Ngôn, rồi sau đó Thẩm Luật Ngôn chủ động tới gần muốn hôn cô. Chỉ có điều, khi anh ta vừa mới đến gần, hai người đang chuẩn bị hôn nhau, thì cô ái đột nhiên tỉnh giấc. Tỉnh lại, nhớ đến giấc mơ ban nãy, cô ái không cam lòng, đập đầu mình một cái. Thật là, đến cả giấc mộng đẹp cũng không cho người ta cơ hội. Sẽ không như lời Lâm Trình nói chứ, Thẩm Luật Ngôn sẽ không thích cô và Thẩm Luật Ngôn sẽ không bao giờ đến được với nhau ư. Nghĩ vậy, tâm tình cô ái có chút buồn bực, cắn cắn môi. Cô mới không tin thứ gọi là trực giác của Lâm Trình kia. Cô mới không thèm nghe anh ta nói bừa. Trong thế giới tình cảm riêng của cô, chân thành sẽ vượt qua mọi khó khăn. Chỉ cần quyết tâm dốc hết sức thì không gì là không thể. Thẩm Luật Ngôn nhất định sẽ là của cô. Nhìn đồng hồ, cô cảm giác giấc ngủ vừa rồi của mình cũng không dài lắm. Lúc này mới hơn 11 giờ đêm thôi. Bụng hình như hơi đói. Cô ái cào tóc, từ trên giường ngồi dậy. Cô chỉ lo xấu hổ thẹn thùng, thế nhưng quên mất chuyện phải nấu cơm cho Lâm Trình ăn. Lâm Trình bị thương, mất nhiều máu như vậy, hẳn phải ăn nhiều đồ ăn dinh dưỡng một chút mới đúng. Hơi chau mày, cô chưa đi nấu cơm, mà anh ta lại đang bị thương, có lẽ không xuống bếp được. Vậy anh ta ăn gì rồi? Nghĩ thế, cô ái có chút lo lắng xuống giường, vội vàng chạy ra phòng khách. Ngoài phòng khách tối đen như mực, cô ái lọ mọ đi vào phòng bếp, mở đèn lên. Trong này sạch sẽ, xem ra Lâm Trình không hề nấu ăn. Nếu thế thì anh ta cũng chưa ăn cơm chăng? Anh ta mất nhiều máu vậy kia mà. Cô ái lưỡng lự tắt đèn trong phòng bếp đi, rón ra rón rén đi tới trước cửa phòng Lâm Trình, dán lỗ tai lên cửa mà lắng nghe động tĩnh trong phòng. Đem lỗ tai dán vào cánh cửa nghe hồi lâu, vẫn không nghe được động tĩnh gì bên trong. Cô ái nghĩ thầm, có lẽ anh ta đã đi ngủ rồi chăng? Vừa định xoay người bỏ đi, rồi lại đột nhiên bị một ý nghĩ mới lóe lên trong đầu, dọa cho hoảng sợ. Hôm nay anh ta chảy máu nhiều như vậy, còn chưa ăn cơm tối, có khi nào bị đột tử hay không? Con người vốn hay suy nghĩ lung tung, lại còn hay nghĩ đến những điều tiêu cực nhất. Nghĩ thế, cô ái bị dọa cho nhảy dựng. Sau khi lại tự an ủi mình, anh ta chảy một chút máu thôi mà, có lẽ không vì thế mà chết được. Thế nhưng, khi ý nghĩ đó đã hiện lên trong đầu, dù có trấn an kiểu gì, cũng không xóa nó đi được. Cô chỉ cảm thấy đáy lòng trầm xuống, đủ loại lo lắng bất an, cứ thế mà dâng lên. Vì để làm cho mình yên tâm, vẫn là nên xác nhận xem thế nào. Đang định gõ cửa, tay mới nâng lên, nhưng lại hạ xuống. Nếu anh ta thực sự không có chuyện gì, lúc gặp rồi anh ta lại hỏi cô, có chuyện gì lại đến làm phiền người ta. Cô biết phải trả lời như thế nào. Nói lo lắng, anh ta đã ăn cơm chưa? Thân thể có gì không thoải mái hay không sao? Cô ái lắc đầu, không được. Như vậy cũng quá hạ mình đi. Bọn họ chẳng qua là mới kết hôn, cô lại chưa gì đã tỏ ra rất quan tâm anh ta. Anh ta nhất định sẽ nghĩ rằng cô đang có tình ý gì đó với mình. Nhưng nếu không gõ cửa thì sao? Trong đầu cô ái đủ loại ý nghĩ không ngừng nảy ra. Cô hết lưỡng lự lại phân vân, nên hay là không nên. Buồn bực muốn phát điên, tầm mắt cô đột nhiên lướt qua di động đang đặt trên bàn. Cô ái nhướng mày cười khẽ. Có cách rồi. Lâm Trình quả thực buổi tối nay chưa có gì bỏ vào bụng. Sau khi từ phòng tắm đi ra, rồi quay lại phòng ngủ của mình, cũng không biết có phải vì mình bị mất máu quá nhiều hay không, anh lúc này cảm thấy đau đầu. Vừa ngã vào giường, liền chìm vào giấc ngủ vơi man. Cũng không biết trải qua bao lâu, bên tai anh chợt vang lên tiếng chuông di động dồn dập. Là tiếng chuông đặc biệt, anh vội vàng dậy đi nghe máy. Là mẹ nhỏ đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Trình có hai chiếc điện thoại di động. Một cái để liên lạc trong công việc, còn một cái khác dùng trong sinh hoạt cá nhân. Số điện thoại công việc mỗi buổi tối về nhà thì anh sẽ tắt máy, nhưng điện thoại riêng thì luôn ở trong trạng thái mở máy. Trong danh bạ của điện thoại này chỉ có duy nhất hai người, một là mẹ nhỏ của anh, còn lại là cô ái. Lúc này nghe di động vang lên, anh nghĩ cô ái thì đang ở nhà cùng mình, cho nên chỉ có thể là mẹ nhỏ có chuyện. Cuống quyên cầm lấy di động trên bàn, không phải mẹ nhỏ, cũng không phải là cô ái, mà là một dãy số xa lạ. Nghĩ vẩn vơ một hồi, Lâm Trình khẽ thở dài, nhấn nút bắt máy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net